Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đào thoát. Kim Giáp Thành Y, Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học tiến về trước lớp học cũ lâu lối vào. Mười mấy cái bảo an không kịp thở đã chạy tới. Đội trưởng ngươi xem, chính là chỗ đó, vừa rồi chúng ta phát hiện ở đâu kim quang lập lòe. Sau đó truyền đến rất nhiều thê lương tiếng kêu. Người cao bảo an nhìn xem bảo an đội trưởng nói ra. Bảo an đội trưởng giờ phút này đã khôi phục ngày xưa bộ dáng. Nhưng Lâm Long cái này ôn thần thân ảnh đã trở thành đáy lòng của hắn ác mộng. Hắn cao cao nhảy lên, ánh mắt sút xa. Đúng lúc này, kim quang lần nữa toát ra. Hơn nữa nương theo lấy, đụng một tiếng. Ừ, thật đúng là có. Ta cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Bảo an đội trưởng sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, lấy điện thoại di động ra tự gọi hiệu trưởng điện thoại. Tại phần đông bảo an ở bên trong, bảo an đội trưởng là tư lịch nhất lão một vị. Bọn hắn không biết hiệu trưởng nói cho bảo an đội trưởng cái gì. Chỉ biết là sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Mà bên kia, Lâm Long bị thi vương lăng trì. Toàn thân da thịt không có một chỗ địa phương tốt. Nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương ra bên ngoài trở mình. Coi như một há to mồm. Đúng lúc này, thi vương một cước đá hướng Lâm Long. Đụng, Lâm Long trực tiếp bị cao cao đá bay. Phương hướng đúng là lầu dạy học cửa ra vào. Nguyên bản hoảng hốt Lâm Long đột nhiên chấn động. Hai mắt phát ra muốn sống khát vọng. Không nói hai lời, vung tay lên. Một chương thế thân phù bị hắn sử xuất. Đụng, thế thân phù bạo tạc nổ tung. Cùng Lâm Long khí tức, dáng người, hình dạng giống như đúc người xuất hiện. Hắn trực tiếp chạy hướng bên kia. Thi vương sững sờ, không rõ vì sao đột nhiên xuất hiện hai cái Lâm Long. Nhưng có một Lâm Long thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, đây không phải hắn muốn nhìn gặp. Lúc này thi vương thân thể nhất thiểm, liên tục chém ra, cuối cùng một đao chọc mang giả Lâm Long cổ. Sau một khắc, một chương tàn phá lá bùa trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Thi vương biến sắc, cả khuôn mặt dị thường vặn vẹo. Thân thể hắc vụ điên cuồng múa, y phục liên liệt, rung động. Có được người bình thường trí tuệ, nó biết đạo trên mình đem làm. Không do dự, xoay người phóng tới Lâm Long. Giờ phút này Lâm Long còn kém 1 mét khoảng cách có thể chạy ra lớp học cũ lâu. Nhưng vào lúc này, một cổ đến từ linh hồn sợ hãi theo đáy lòng của hắn phát ra. Làm hắn toàn thân sợ hãi. Trong không gian giới chỉ, lá bùa không muốn sống sau này ném. Chỉ nghe một hồi, đùng đùng, thanh âm. Thi vương như dũng sông núi đao biển lửa tổng quát. Theo đầy trời lá bùa chung theo đi ra. Có thể nó gặp đuổi không kịp Lâm Long. Phẫn nộ quát to một tiếng. Trong tay mà liều mệnh vung lên. Một đạo thực chất thi khí hình thành một tay đao bộ dáng. Trực tiếp xông Lâm Long phóng đi. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì thi vương công kích mà đình chỉ lưu động. Bốn phía không khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Ngay lập tức tới, thi khí đao lập tức đâm vào Lâm Long xương bả vai. Tại sỏ xuyên qua đâm trên mặt đất, đụng mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái 1 mét sâu hố. Hít kha zzz, toàn tâm giống như đau đớn lại để cho Lâm Long hít một hơi lánh khí. Cắn chặt răng dốc sức liều mạng ra bên ngoài sông. Xíu, yêu yêu, Lâm Long giống như quỷ mị tổng quát, mang theo tràn đầy máu tươi thân thể lập tức lao ra lớp học cũ lâu. Lập tức không tại dừng lại, một đường bay nhanh, rất nhanh, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự cửa lớn. Lâm Long gặp cửa lớn có bảo an, vượt qua đại môn trực tiếp theo tường vây bay lên đi qua. Sau đó trở về dương như cửa nhà, đụng đụng đụng, Lâm Long kéo lấy mỏi mệt thân thể gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, cửa mở ra, Mộ Dung Vũ đi ra. A hát, ngay sau đó, một đạo vạch phá bầu trời đêm, cao decibel tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Sau đó Mộ Dung Vũ một cước đá hướng Lâm Long, sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy quát, quỷ, có quỷ, tỷ, mẹ có quỷ hát, hít kha zzz. Lâm Long vốn tự bị trọng thương, ở đâu trải qua được Mộ Dung Vũ một cước, lúc này hít vào ngụm khí lạnh, phục hồi tinh thần lại xông đi lên che miệng của nàng. Nói ra, đừng kêu, là ta, Lâm Long, muội muội đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tuyết đã đi tới, sau đó hai mắt trừng, nhìn cả người là huyết Lâm Long mí mắt nhảy dựng, không nói hai lời, một cước đá hướng Lâm Long. Dừng tay, ta là Lâm Long, Mộ Dung Tuyết thế nhưng mà người luyện võ, Lâm Long là biết đến, tranh thủ thời gian gọi lại nàng, hắn cũng không muốn lại bị đá một cước. Lâm Long, ngươi như thế nào thành như vậy? Mộ Dung Tuyết bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long, đồng tử có chút run rẩy, không có thời gian giải thích, tóm lại ta bị thụ thương rất nặng, đêm nay mượn nhờ một chút. Lâm Long nói xong cũng hướng trong phòng tránh đi, quen việc dễ làm tìm được một cái phòng, sau đó đi vào đóng cửa phòng. Tỷ cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Long như thế nào cùng huyết nhân đồng dạng? Hơn nữa hắn vết thương trên người cũng quá dọa người. Mộ Dung Vũ còn không có theo trong lúc khiếp, sợ phục hồi tinh thần lại, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Đặc biệt là nhớ tới Lâm Long thương thế, nàng có loại buồn nôn cảm giác. Ta cũng không biết, bọn hắn loại người này làm việc không phải chúng ta có thể đoán được. Được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Hắn lợi hại như vậy khẳng định không có việc gì. Mộ Dung Tuyết vãn dưới thanh hương xông vào mũi, mái tóc, lập tức ngáp lên lầu. Cũng thế, bắt quỷ cũng gặp nguy hiểm. Bị quỷ đả thương rất bình thường. Nhìn xem thương thế nghiêm trọng, nói không chừng theo hắn cái là chút thương nhỏ. Mộ Dung Vũ nói thầm một tiếng, cũng đi theo đi lên lầu. Trong phòng, Lâm Long nhìn xem thương thế của mình trên mặt lộ ra kích động. Đúng vậy, tự là kích động, bởi vì thánh thể quyết đang tải rất nhanh hấp thu miệng vết thương thi độc, dùng để lớn mạnh thân thể. Này tiêu so sánh phía dưới miệng vết thương khép lại vô cùng nhanh. Ánh trăng rắc khắp nơi vạn trượng quang huy, bốn phía tiểu động vật khoan khoái kêu to. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác được trong không gian giới chỉ thánh thể quyết chấn động lên. Tranh thủ thời gian lấy ra xem xét, chỉ thấy thánh thể quyết mặt ngoài phát ra kim quang. Kim quang dị thường chói mắt, có thể Lâm Long toàn thân là huyết. Huyết dịch nhỏ tại thánh thể quyết thượng trực tiếp bị thánh thể quyết hấp thu. Lập tức kim quang nhất thiểm, chui vào Lâm Long trong đan điền. Người có ba cái đan điền, theo thứ tự là thượng trung hạ, hạ đan điền dưới rốn mặt một chút, trung đan điền tại chỗ ngực, thượng đan điền tại mi tâm, thượng đan điền tại tu đạo người xem ra là thức hải. Thì ra là chứa đựng pháp lực địa phương, ngay tại thánh thể quyết tiến vào Lâm Long trong đan điền lập tức. Thánh thể quyết truyền đến một cổ khổng lồ hấp lực, trực tiếp đem trên người thi độc hấp thu không còn một mảnh. Đồng thời miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nằm rãnh, cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Trong sơn động lão đầu kia cũng không có nói cho ta biết thánh thể quyết khả dĩ giọt máu nhận chủ. A hát, Lâm Long giờ phút này hoàn toàn mộng ép, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, theo thi độc biến mất. Lâm Long thân thể lại một lần nữa cường đại vài phần. Mấy phút đồng hồ sau miệng vết thương hoàn toàn khép lại, nhìn không thấy một điểm vết xẹo, buộc garo cơ bắp tràn ngập hình giọt nước dáng người, khắp nơi đều có một cổ nam nhân chỉ mỗi hắn có mị lực. Mà Lâm Long trong đầu cũng trống rỗng xuất hiện một câu chú ngữ, đồng thời còn có mấy cái thủ quyết. Lâm Long lần hai mộng bức, nhưng hắn cũng chiếu vào trong trí nhớ thủ quyết niết mà bắt đầu trong miệng niệm động chu ngữ: vũ trụ hồng hoang, duy ta xưng tôn, thiên địa huyền hoàng, ngũ hành kim giáp, thánh y giúp ta thân. Xá, lập tức, kim quang nhất thiểm, chỉ thấy Lâm Long người mặc kim sắc áo giáp. Trên vai tất cả có một đạo lưỡi dao sắc bén, áo giáp uy vũ bất phàm, phát ra kim quang, tựa như chiến thần hạ phàm. Đồng thời Lâm Long cũng đã minh bạch, đây là đột phá đến thánh thể quyết hiển hóa cảnh giới. Cái này kim giáp thánh y trên thực tế cũng là hư ảnh. Bước tiếp theo cần phải làm là bắt nó ngưng tụ thành thực chất. Đến lúc đó triệu hồi ra kim giáp thánh y chỉ sợ đứng đấy cho thi vương chém. Thi vương đều chém bất động a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.